Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 241. Cũng là dùng nước suối trên núi độc đáo của nhà các vị để nuôi. Nói những lời này, Đồng Cẩm Nguyên liếc mắt nhìn về phía Phòng Ngôn. Phòng Nhị Hà còn chưa trả lời, Phòng Ngôn đã đón lấy ánh mắt của Đồng Cẩm Nguyên, cười nói, đúng vậy, không chỉ thế, đồ ăn của gà nhà chúng con cũng là dùng nước suối nuôi trồng, dùng một ít phương pháp độc đáo trồng ra. Đồng Cẩm Nguyên mắt mang ý cười, nói, phải không, vậy ta phải nếm thử hương vị mới được. Phòng Ngôn kinh hỉ nói, Đồng thiếu gia, lẽ nào nhà các ngài cũng thiếu trứng gà sao? Đồng Cẩm Nguyên nói, trứng gà thì không thiếu, nhưng nếu chủng loại trứng gà tốt, thì có thể đặt ở trong tiệm gạo để bán. Nhà của ta có mấy cửa hàng gạo thóc. Đồng Cẩm Nguyên sở dĩ nghĩ đến cửa hàng gạo thóc trong nhà, là bởi vì lần trước người hầu đi mua máy móc cùng hắn, đúng là đại quản sự của cửa hàng gạo thóc. Lúc trở về, hắn còn nghe quản sự nói trứng gà kia hương vị ăn ngon, tương đối độc đáo. Cho nên, vừa lúc có thể đi hỏi vị quản sự kia, xem còn cần loại trứng gà này không. Trịnh Kiệt Minh vừa nghe lời này, cũng biết Đồng thiếu gia cố ý muốn mua trứng gà của biểu ca mình. Vui vẻ nói, Đồng thiếu gia, thật sự quá cảm tạ ngài. Đồng Cẩm Nguyên nói, có cần hay không còn phải xem ý của quản sự, vừa lúc, hôm nay ta cũng không có chuyện gì quan trọng, cùng các vị đi xem xem. Phòng Nhị Hà cũng không ngờ sự tình lại có thể giải quyết thuận lợi như vậy, vội vàng cùng vị Đồng thiếu gia này đi đến cửa hàng nhà họ. Vương quản sự nghe nói đại thiếu gia tới, vội vàng buông chuyện trong tay xuống đi lên. Thiếu gia. Vương quản sự, vị này là Phòng lão bản, vị này là Trịnh lão bản. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đồng Cẩm Nguyên giới thiệu xong, Vương quản sự ngẩng đầu lên nhìn Phòng Nhị Hà và Trịnh Kiệt Minh cười cười, nói, hai vị lão bản lâu rồi không gặp. Phòng Nhị Hà không ngờ Vương quản sự còn nhớ rõ mình, cũng cười nói, đã lâu không gặp. Tay nghề của Phòng lão bản thật tốt, lần trước mấy cái máy móc kia của nhà chúng ta cũng bán rất chạy. Thật sự đa tạ Phòng lão bản. Hai loại máy móc kia lúc trước cũng đặt ở tiệm gạo thóc để bán, dù sao cửa hàng gạo thóc của Đồng gia tương đối nhiều. Hàn huyên vài câu, Đồng Cẩm Nguyên nói, Vương quản sự, Phòng lão bản muốn tìm ông nói một vụ làm ăn. Vương quản sự nghi hoặc liếc nhìn Đồng Cẩm Nguyên, hỏi, nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn gì, cửa hàng gạo thóc này bán gạo tẻ, trứng gà, bột ngô, bột mì. Không kinh doanh gỗ mà. Phòng Nhị Hà nói, Vương quản sự, nhà chúng ta sửa sang lại một cái trại chăn nuôi, bên trong nuôi một ít gà, hôm nay qua đây là muốn hỏi một câu các ngài có nhu cầu không, để nhà chúng ta cung cấp trứng gà. Vương quản sự vừa nghe, trước mắt sáng ngời, hỏi, trứng gà nhà Phòng lão bản là loại bán ở cửa hàng nhà mình kia sao? Phòng Nhị Hà nói, đúng vậy, chính là loại trứng gà đó. Vương quản sự nói, cần thì có cần, chỉ là giá cả tính thế nào? Nói xong, Vương quản sự liếc nhìn Đồng Cẩm Nguyên. Thầm nghĩ, không biết thiếu gia dẫn Phòng lão bản qua đây là có ý gì, có phải là muốn chiếu cố việc làm ăn của nhà Phòng lão bản không? Bọn họ có nên ra giá cao một chút không? Chỉ là, hắn phát hiện, thiếu gia nhà mình căn bản không có phản ứng gì với hắn, đang cùng nữ nhi nhà Phòng lão bản nói chuyện. Phòng Nhị Hà nói, không giấu gì ngài, trứng gà nhà chúng ta bán ở cửa hàng là một văn rưỡi một quả. Nếu ngài cần, vậy phải xem cần bao nhiêu. Nếu cần 100 quả, vẫn là một văn rưỡi một quả. Nếu cần 500 quả trở lên, thì một văn tiền một quả. Vương quản sự nghe xong giá của Phòng Nhị Hà, nói, Phòng lão bản, giá này có phải hơi cao không? Hắn nói xong câu đó, ngay cả Phòng Ngôn và Đồng Cẩm Nguyên đang nói chuyện phiếm cũng nhìn về phía hắn. Phòng Nhị Hà nói, không cao, nếu yêu cầu số lượng ít, chúng ta còn phải vận chuyển qua đây, trên đường còn bị va đập, không đáng giá. Nếu yêu cầu nhiều, liền tính một văn tiền một quả. Vương quản sự nhìn sắc mặt của đại thiếu gia nhà mình, cười nói, Phòng lão bản, trứng gà bình thường chúng ta bán ra ngoài mới một văn tiền một quả, ngài cung cấp cho chúng ta cũng là một văn tiền một quả, dường như hơi cao, có thể bớt chút nữa không? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 242. Phòng Ngôn vừa mới đang cùng Đồng thiếu gia hỏi thăm gạo và mì ở đây bao nhiêu tiền một cân, so với huyện thành của bọn họ thì thế nào. Sau đó còn nhân cơ hội nhìn nhìn người qua lại dưới lầu. Lúc này vừa nghe Vương quản sự nói, cũng hiểu bọn họ vừa nói đến chuyện gì. Nàng nhíu nhíu mày, suy nghĩ về vấn đề giá cả. Nếu đồng gia một ngày có thể cần 500 quả, như vậy có thể giải quyết vấn đề của nhà họ, bọn họ nhượng bộ một chút lợi nhuận cũng đúng. Chỉ là, nói như vậy, chi bằng bán ở cửa hàng nhà mình, Lục Chính còn có thể bán 1,5 văn một quả. Chẳng qua là nuôi ít gà đi một chút thôi, như vậy bọn họ còn có thể rảnh tay ra làm chút chuyện khác. Nghĩ thông suốt, Phòng Ngôn nhìn về phía Phòng Nhị Hà. Không đợi nàng truyền tín hiệu, chỉ nghe Đồng Cẩm Nguyên nói, nhà Phòng lão bản một ngày có thể cung cấp 500 quả trứng gà không? Đều là trứng trong ngày. Phòng Nhị Hà nói, có thể. Bảo đảm là tươi mới. Đồng Cẩm Nguyên nghe xong liền gật đầu với Vương Quản sự. Kỳ thật Vương Quản sự cũng định đáp ứng, chỉ là quen thói muốn mặc cả thôi. Hơn nữa, xem bộ dáng của Phòng lão bản, cũng chưa chắc không giảm giá được. Chỉ là, không đợi hắn hảo hảo biểu hiện một phen, thiếu gia nhà mình đã không cho hắn làm vậy. Thật không biết đại thiếu gia trong lòng đang nghĩ gì. Vấn đề vừa rồi hỏi cũng không có hàm nghĩa gì đặc biệt. Bất quá, thôi vậy. Dù sao trứng gà nhà họ Phòng ăn rất ngon. Khi đó bọn họ bán 1,5 văn hoặc cao hơn thử xem. Kỳ thật 500 quả trứng gà đối với nhà họ mà nói cũng không nhiều lắm, ngay cả một cửa hàng này của bọn họ cũng không đủ. Bất quá, loại trứng gà này dù sao cũng tốt hơn loại bình thường, có thể nâng giá lên thử một lần. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vương Quản sự cười nói. Vậy được, chúng ta cứ quyết định như vậy. Một ngày cung cấp 500 quả trứng gà, một quả trứng gà 1 văn tiền. Phòng Nhị Hà vừa nghe sự tình đơn giản như vậy liền giải quyết xong, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Thầm nghĩ, có nên đi mua thêm một ít gà nữa không? Chờ ký xong khế ước, Đồng Cẩm Nguyên vốn còn định cùng bọn họ trò chuyện thêm một chút, kết quả Đồng phu nhân phái người tới tìm hắn, nói là có chuyện quan trọng bảo hắn qua đó một chuyến. Đồng Cẩm Nguyên không cần nghĩ cũng biết mẫu thân kêu hắn về làm gì. Vừa rồi hắn đã giả vờ có việc để ra ngoài. Không ngờ mẫu thân hắn vẫn muốn kêu hắn về. Đồng Cẩm Nguyên thở dài một hơi, từ biệt bọn họ Phòng Ngôn. Phòng Ngôn lần đầu tiên đến Phủ Thành, đi theo Trịnh Kiệt Minh và Phòng Nhị Hà dạo một vòng. Phủ Thành thật sự không giống huyện thành, Phủ Thành phức tạp hơn, cơ hội làm ăn cũng lớn hơn. Phòng Ngôn cảm thấy, chờ đại ca nhà nàng lợi hại hơn một chút. Bọn họ liền có thể đem cửa hàng mở đến Phủ Thành. Dạo một vòng dọc theo đường chính, vài người ngồi xe ngựa trở về. Phòng Ngô mua cho Phòng Đại Ni và Vương Thị một ít đồ trang sức, về đưa cho các nàng. Đối với chuyện Phòng Ngôn đi Phủ Thành, Phòng Đại Ni cũng hâm mộ không thôi. Vương Thị tuy rằng cũng tò mò về Phủ Thành, nhưng nghe được vấn đề trứng gà nhà mình đã được giải quyết, trong lòng giống như trút được một tảng đá lớn. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Phòng Nhị Hà đã cho người mang 500 quả trứng gà đi Phủ Thành. Tới Phủ Thành, tìm được cửa hàng gạo thóc của Đồng Gia, đem trứng gà từng quả thật cẩn thận dỡ xuống. Các bà nội trợ dậy sớm đi mua trứng gà, thấy Đồng Gia tách trứng gà ra bán, đám trứng vừa mới đưa tới còn đắt hơn một chút, thật sự không hiểu là vì sao. Nhưng nghe nói loại trứng gà kia ăn ngon hơn, cũng mua một ít về. Mấy ngày đầu, lô trứng gà này vì giá cả đắt hơn một chút nên cũng không dễ bán. Chờ qua thêm một đoạn thời gian, lô trứng gà này còn bán chạy hơn cả trứng gà bình thường bên cạnh, 500 quả trứng gà mỗi ngày đều có thể bán hết. Tuy nói lô trứng gà này bán ra kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất cũng không lỗ vốn. Vương quản sự nghĩ xem có nên mua thêm một ít nữa không? Chờ đến đầu tháng tính sổ, Vương quản sự từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem sự tình của cửa hàng gạo thóc nói cho Đồng lão gia. Đồng Dần Chính nghe Vương quản sự nói, nghi hoặc hỏi. Lô trứng gà này là do thiếu gia dẫn người qua bán. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org Chương 243. Vương quản sự nói, đúng vậy, lão gia. Những người này cũng không phải ai khác, chính là người lần trước bán máy móc cho chúng ta. Không biết ngài còn nhớ không? Chính là chuyện làm cửa hàng đồ gỗ của phu nhân khởi tử hồi sinh đó. Đồng Dần Chính vừa nghe lời này, ngồi thẳng người lên. Nói, ồ, nguyên lai là người nhà đó à, người nhà đó có thể nghiên cứu ra được thứ lợi hại như vậy, nhất định cũng không phải gia đình bình thường. Đúng rồi, ngươi lần trước nói thứ đó là do nữ nhi nhà họ làm ra. Vương quản sự nói, lão gia, đây đều là tiểu nhân suy đoán, tiểu nhân cũng không thể xác định, chỉ là nhìn qua giống như là vậy. Bất quá, những chuyện này thiếu gia khẳng định đều biết, ngài không bằng đi hỏi thiếu gia. Đồng Dần Chính nói, thôi. Ta không hỏi nó nữa, nó gần đây cũng bận lắm. Đột nhiên, Đồng Dần chính như nghĩ tới điều gì đó, hỏi, đúng rồi, nữ nhi nhà đó năm nay bao nhiêu tuổi, ngươi biết không? Vương quản sự nghĩ đến bộ dáng của Phòng Ngôn, cười cười nói, thật khéo, mấy ngày trước bán trứng gà, nàng cũng đi theo. Bất quá nhìn tuổi không lớn, phỏng chừng nhiều nhất là 10 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Thật không biết đứa trẻ nhỏ như vậy làm sao nghĩ ra được loại máy móc đó. Đồng Dần chính vừa nghe lời này, tức khắc không còn hứng thú, phất phất tay, bảo Vương quản sự đi xuống. Trở lại hậu viện, Đồng Dần chính thấy phu nhân nhà mình vẻ mặt sầu não, hỏi, phu nhân, vẫn còn đang rầu rĩ chuyện của Nguyên Nhi sao? Gia Nguyễn Thanh nghe trượng phu nhắc tới nhi tử, cau mày ưu sầu nói, còn không phải sao, đã nói cho nó bao nhiêu mối rồi, nó một chút phản ứng cũng không có. Lưu tiểu thư qua đời cũng đã một năm, ngài nói trong lòng Nguyên Nhi có phải vẫn còn nghĩ đến vị Lưu tiểu thư kia không? Thế này biết làm sao bây giờ? Đồng Dần chính nghe phu nhân nói, dây dây tráng, nói, ta thấy cũng chưa chắc, nói không chừng nó gần đây bận rộn chuyện làm ăn, không có thời gian. Gia Nguyễn Thanh vừa nghe lời này, càng thêm tức giận, nhi tử năm nay đều 16 tuổi, ngay cả hôn sự cũng chưa định. Ngài còn giao cho nó nhiều việc như vậy, mỗi ngày chính là kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền. Tiền lúc nào mà không kiếm được, chung thân đại sự của nhi tử đều không giải quyết được. Năm ngoái nếu không phải ngài sắp xếp nó đi theo thương đội đến Tắc Bắc rèn luyện một phen, nói không chừng cũng. Nói đến đây, Gia Nguyễn Thanh thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, đây đều là mệnh người, cũng may là ngài bảo nhi tử đi ra ngoài, bằng không. Vậy thật đúng là mất mặt. Nhắc tới chuyện kia, sắc mặt hai người đều có chút không đẹp. Không quá bao lâu, Gia Nguyễn Thanh nói sang chuyện khác, hôm nay các quản sự tới tính sổ phải không, tiền lời thế nào? Đồng Dần chính thở ra một hơi, cười nói, tiền lời cũng được, so với tháng trước nhiều hơn một ít. Vậy thì tốt rồi. Chờ đến khi trên trời bắt đầu bay xuống những bông tuyết, mùa đông thật sự đã đến. Hệ thống sưởi ấm sàn nhà, mà ấm của Phòng Ngôn cũng đã sớm đốt lên. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Cuối tháng 11, lúc Phòng Đại Lang trở về, cảm nhận được hơi ấm trong phòng, kinh ngạc không thôi. Trải qua Phòng Ngôn nhắc nhở, Phòng Đại Lang mới nhớ ra là chuyện gì. Đại ca, huynh quên em từng nói về sàn sưởi ấm rồi sao? Phòng Đại Lang cười nói, không phải quên, chỉ là không ngờ loại đồ vật này lắp đặt xong lại tiện lợi đến thế. Phòng Nhị Lang quỳ rạp trên mặt đất cảm nhận một chút, nói, thật không biết trong đầu tiểu muội rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ, chuyện như vậy mà muội cũng nghĩ ra được. Phòng Ngôn đắc ý nói, tự nhiên là nhiều hơn đồ chứa trong đầu huynh rồi, em biết, trong đầu nhị ca mỗi ngày đều nghĩ khi nào mới có thể ra ngoài chơi. Huynh khẳng định đọc sách sắp phát điên rồi đúng không? Phòng Nhị Lang vừa định phun tào một chút, vừa thấy sắc mặt Phòng Đại Lang, liền câm miệng không nói. Phòng Đại Lang cười nói, nhị ni, muội không phải nói năm nay muốn đi phương Bắc là một chút loại này sao, sao không đi? Phòng Ngôn không vui nói, còn không phải vì chuyện rượu nho lần trước, từ lúc đại ca nói chuyện đó, em cũng không dám nữa. Hơn nữa, khoảng thời gian trước em cùng cha đi Phủ Thành, nghe Đồng thiếu gia nói máy móc nhà ta bán cho bọn họ đã bị người ta mô phỏng ra rồi, hơn nữa người ta mô phỏng còn tốt hơn. Em không muốn còn chưa làm được mấy nhà, đã bị người ta học mất. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 244. Nghĩ đến chuyện Phòng Ngôn vừa nhắc tới, Phòng Đại Lang nói, nhị ni, muội băn khoăn rất có lý. Chỉ là, nếu muội còn muốn dựa vào cái này để kiếm tiền, vậy sớm muộn gì vẫn phải làm. Người khác cũng có thể học đi. Phòng Ngôn nói, đại ca, vậy cũng chưa chắc. Giống như chuyện nhà Đồng thiếu gia, tuy rằng máy móc bị người ta học đi, nhưng mọi người đều biết thứ này là Đồng gia làm ra trước tiên, nói đến máy ép nước trái cây và máy xay thịt, đầu tiên nghĩ đến cũng là Đồng gia. Ai bảo nhà họ lợi hại, ai bảo nhà họ có sức ảnh hưởng lớn. Nhà chúng ta hiện giờ vô quyền vô thế, em không muốn bị người ta chiếm tiện nghi. Nói tới đây, Phòng Ngôn nhìn hai vị ca ca nói, cho nên a, hai vị ca ca, các huynh phải tranh khí một chút, các huynh học hành giỏi giang, có công danh, mấy thứ này của em mới có thể kịp thời lấy ra. Đến lúc đó liền không có ai dám nói loại đồ vật này là bọn họ làm ra, đều sẽ chỉ biết nói là đồ của Phòng gia chúng ta. Những lời này của Phòng Ngôn, không chỉ làm Phòng Nhị Lang có chút hổ thẹn, ngay cả Phòng Đại Lang cũng cảm thấy hổ thẹn. Có một muội muội thông minh, ủ rượu, bồn cầu tự hoại, sàn sưởi ấm, cái gì cũng biết. Chỉ là, lại vì bọn họ vô năng, mà những phát minh này của muội muội không thể thi triển ra. Vẫn là do bọn họ làm ca ca quá vô dụng. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Lang đứng thẳng người, nghiêm mặt nói, tiểu muội muội yên tâm, sang năm ca ca nhất định sẽ thi đậu tú tài về cho muội. Phòng Ngô nghiêm túc nói, ca ca, tú tài tính là gì, huynh khẳng định có thể thi đậu, mục tiêu của huynh phải là cử nhân, là tiến sĩ. Phòng Nhị Lang có chút thụ sủng nhược kinh, được yêu thương mà lo sợ, tiểu muội, muội cảm thấy ta có thể thi đậu tú tài sao? Thôn chúng ta chính là mấy chục năm, cả trăm năm không ra được một tú tài nào. Phòng Ngôn vỗ vỗ bả vai Phòng Nhị Lang, nhị ca, huynh phải tự tin vào bản thân, ta nói huynh có thể thi đậu, huynh liền nhất định có thể thi đậu. Còn chưa đến nửa năm thời gian, nhị ca cố lên. Lý tưởng hào hùng trong lòng Phòng Nhị Lang lập tức bị mấy câu nói của muội muội kích thích, hai tay nắm quyền, ta biết rồi, tiểu muội, vậy ta đi đọc sách đây. Nói xong, cùng Phòng Đại Lang và Phòng Ngôn cáo biệt, liền nhanh như chớp chạy tới ngoại viện. Phòng Đại Lang đứng bên cạnh cảm khái, quả nhiên vẫn là tiểu muội có biện pháp, nói mấy câu đã khiến Nhị Lang tự giác đi đọc sách rồi, xem ra đại ca phải học tập muội. Phòng Ngôn hắc hắc cười, đâu có, đại ca quá khen. Nhị ca cũng là cần được cổ vũ thích hợp mà. Phòng Đại Lang nhìn Phòng Ngôn, nói, tiểu muội, mấy thứ này của muội khẳng định rất nhanh sẽ có thể ra mắt thị trường, muội yên tâm. Ca ca nhất định sẽ bảo vệ tốt cho muội. Phòng Ngôn cười nói, vâng, đại ca, huynh cũng phải cố lên. Phòng Đại Lang sờ sờ tóc Phòng Ngôn, cười nói, đại ca sẽ cố lên. Thời tiết lạnh rồi, cây ăn quả trong nhà tuy rằng có một số vẫn ngoan cường kết trái, nhưng cũng rất ít. Dù là như vậy, cũng đủ làm người ta khiếp sợ. Cây ăn quả nhà người khác đã sớm không còn gì, đừng nói là quả, ngay cả lá cây cũng gần như không còn. Nhưng cây ăn quả nhà bọn họ, có cây vẫn còn kết trái. Phòng Ngôn giải thích với hạ nhân trong nhà là, cây trong nhà được đưa từ phương Nam về, chủng loại khác nhau. Mà người ngoài thì không thể vào nội viện, tự nhiên cũng không biết. Bất quá, một bộ phận cây ăn quả cũng đã được Phòng Ngôn dùng nhà kính, lều lớn, che lại. Bởi vì giá trị chế tạo nhà kính thật sự quá đắt, mười mấy mẫu đất không có khả năng đều che hết được. Cũng chỉ có chỉ quả, đào và quýt là che được mỗi loại một mẫu đất. Hiện giờ, nước trái cây và đồ hộp trong tiệm của Phòng Ngôn bán đều là loại nóng, chỉ có loại đóng bình vẫn là lạnh. Bất quá, tuy là lạnh, mỗi ngày cũng có thể bán đi một ít. Mấy thứ này cũng đã sớm tăng giá. Mùa đông trái cây khan hiếm, tăng giá là điều tất yếu. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 245. Tuy rằng thời tiết lạnh, nhưng Phòng Ngôn cứ cách mấy ngày vẫn sẽ đến tiệm dạo một vòng. Trong cửa hàng đã đặt hai cái bếp lò, đi vào cũng ấm áp vô cùng. Phòng Ngôn trước tiên nhìn sổ sách, sau đó lại ra nhà bếp hậu viện kiểm tra tình huống vệ sinh. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Trở về thời điểm, vừa lúc nhìn thấy vị thiếu gia diện mạo tuấn mỹ, quý khí bức người kia đang một mình ngồi ở đó ăn đồ hộp trái cây. Không biết có phải là ảo giác của nàng không, nàng luôn cảm thấy cứ cách một đoạn thời gian, vị thiếu gia này đều khỏe mạnh hơn, tuấn mỹ hơn một chút so với trước. Thầm nghĩ, người này thật không biết ăn thứ gì, mà có thể dưỡng nhan đến mức này. Phòng Ngôn thu dọn đồ đạc xong, đứng ở quầy chuẩn bị tính sổ, vừa vặn nhìn thấy vị thiếu gia kia mỉm cười với mình. Nụ cười này, làm tim Phòng Ngôn cũng bắt đầu xao xuyến. Chỉ thấy vị thiếu gia kia vẫy vẫy tay về phía Phòng Ngôn. Phòng Ngôn đặt đồ vật xuống, đi qua. Cười hỏi, thiếu gia hôm nay ăn thế nào, có gì căn dặn không ạ? Tần Mặc cười nói, không có gì căn dặn, ăn rất ngon. Phòng Ngôn thầm nghĩ, cho dù không có gì căn dặn, nhưng chỉ cần nhìn một mỹ nam tử như vậy, tâm trạng cũng vô cùng tốt. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, đồ hộp trong chén đã ăn xong, Phòng Ngôn nói, thiếu gia, có muốn dùng thêm một chén nữa không? Tần Mặc gật gật đầu, được chứ, vậy thêm một chén nữa đi. Phòng Ngôn lần này không đứng dậy, trực tiếp phân phó, tiểu giáp, mang thêm cho vị thiếu gia này một chén đồ hộp quả quýt. Tần Mặc nhướng mày, hỏi, sao ngươi biết ta muốn ăn đồ hộp quả quýt? Phòng Ngôn cúi đầu chỉ vào cái chén không trên bàn, sau đó ngẩng đầu lên cười nói, bởi vì lần nào ngài cũng chỉ gọi đồ hộp quả quýt mà. Tần Mặc nghe Phòng Ngôn giải thích, không khỏi nói, đúng là một tiểu cô nương thông minh. Phòng Ngôn sở dĩ ngồi ở đây nói chuyện bâng quơ với Tần Mặc, là vì nàng cảm giác Tần Mặc dường như có lời gì đó muốn nói với mình. Không sao, nàng có rất nhiều thời gian. Loại quý nhân này muốn nói chuyện với nàng, đối với nàng nhất định là đại sự. Nói không chừng là chuyện vui từ trên trời rơi xuống, cho nên, nàng có thể chờ, không sao cả. Chờ đến khi Phòng Giáp đem chén đồ hộp thứ hai bưng lên, Tần Mặc kế tiếp không nói thêm câu nào với Phòng Ngôn, mà thông thả, ung dung, hết sức chuyên chú ăn chén đồ hộp quả quýt trước mắt. Phòng Ngôn vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn nhất, nâng má nhìn hắn. Sự vật có đẹp đến mấy xem lâu rồi cũng sẽ mệt mỏi về thẩm mỹ, ngay lúc Phòng Ngôn sắp ngủ gật. Rốt cuộc, chén đồ hộp trên bàn kia cũng bị ăn hết. Đối diện với Kim Nguyên Bảo, à không, Hoàng Ngọc Hòa Điền bắt đầu nói chuyện. Tiểu cô nương, nhà các ngươi có nghĩ tới việc lên kinh thành mở một cửa hàng không? Phòng Ngôn nhướng mày, đoạn đối thoại này sao mà quen thuộc thế? Nàng nhớ, hình như, cha nàng nói, Tôn Bác lúc trước muốn bọn họ lên huyện thành mở cửa hàng cũng nói như vậy. Nàng nhịn xuống niềm vui sướng trong lòng, nói, có chứ, nhà chúng con đương nhiên muốn lên kinh thành. Bất quá, chúng con có lẽ sẽ đi phủ thành mở một chi nhánh trước. Dù sao kinh thành cách chúng con hơi xa, hơn nữa chúng con lạ nước lạ cái, rất nhiều chuyện đều không làm rõ được. Rõ ràng kinh thành mới là nơi phồn hoa nhất, Tần Mặc khó hiểu hỏi, vì sao đi phủ thành, mà không trực tiếp đi kinh thành. Cửa hàng nhà các ngươi, ở kinh thành cũng có thể đứng vững. Phòng Ngôn nghe xong lời này, trong lòng càng thêm vui vẻ. Không ngờ khối ngọc hòa điền này vẫn là thượng đẳng hảo ngọc. Ý trong lời này là, nếu bọn họ đi kinh thành, hắn có thể chiếu ứng bọn họ sao? Con phải chờ ca ca con thi đậu tiến sĩ rồi mới đi, đến lúc đó, ở kinh thành làm ăn cũng có thể ổn thỏa hơn một chút. Tần Mặc không ngờ lại là nguyên nhân này, thầm nghĩ, cho dù ca ca ngươi thi không đậu tiến sĩ, hắn cũng có thể chiếu ứng bọn họ. Bất quá, trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng lại không nói ra. Hắn nghĩ nghĩ, nói, nghe nói tiến sĩ rất khó thi, ca ca ngươi hiện giờ đã là cử nhân rồi sao? Phòng Ngôn lắc lắc đầu, hiện tại còn chưa phải, nhưng về sau khẳng định sẽ phải. Ca ca con chính là thủ khoa kỳ thi đồng sinh của phủ thành năm nay đó. Ngài nói huynh ấy có phải rất lợi hại không? Tần Mặc kinh ngạc nhướng mày, đúng vậy, ca ca ngươi rất lợi hại. Vâng, con cũng nghĩ như vậy. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 246 Tần Mặc nghe Phòng Ngôn nói xong, cười cười, không nói tiếp, lúc đi để lại 2 lượng bạc. Phòng Ngôn chờ hắn đi rồi, cười tủm tỉm cầm bạc đi đến quầy. Ông trời phù hộ, lại cho thêm mấy vị thiếu gia nhà giàu như vậy đến đi, vừa đẹp trai, nói chuyện phiếm giải khuây còn cho tiền thưởng. Thật là thể xác và tinh thần đều sung sướng. Vì thế, phá lệ, Phòng Ngôn ngày hôm sau lại đi huyện thành. Bởi vì nàng cảm thấy, vị thiếu gia kia khẳng định vẫn còn chuyện gì đó. Trực giác mách bảo nàng, nhất định là có đại sự. Cho nên, nàng nhất định phải ở đó. Loại cơ hội phát tài này một năm cũng khó gặp một lần, nàng nhất định phải nắm bắt cơ hội. Kết quả, tiếc nuối là, nàng liên tục đi 5 ngày, cũng không thể gặp lại vị thiếu gia kia. Phòng Ngôn vừa thấy mình đoán sai, gần đây cũng lười mỗi ngày đi huyện thành. Nàng đi theo Phòng Đại Phòng Nhị bọn họ lên núi bắt thỏ trốn trong hang, hoặc là gà rừng chạy lạc, mỗi ngày trôi qua tiêu dê a o tự tại. Chỉ là, khi thỉnh thoảng cùng Phòng Đại Ni đi qua nhà Cao Đại Sơn, phát hiện nhà bọn họ vẫn giống như lúc hắn rời đi, khó tránh khỏi sẽ thay Phòng Đại Ni cảm thấy thương tâm. Cứ như vậy qua mấy ngày, Phòng Tứ qua đây báo cáo với Phòng Ngôn, nói Tần Mặc liên tiếp 2 ngày đều xuất hiện ở cửa hàng. Một câu cũng không nói, chỉ ngồi ở đó ăn. Phòng Ngôn vừa nghe, hấp dẫn rồi. Ngày hôm sau, nàng liền đi cửa hàng ở huyện thành. Tần Mặc tiến vào, phát hiện Phòng Ngôn cũng ở đó, trước mắt sáng ngời. Hắn vẫy vẫy tay, bảo Phòng Ngôn qua. Phòng Ngôn vui vẻ chạy qua. Dâng cho Tần Mặc một chén đồ hộp quả quýt, chờ hắn ăn xong, rốt cuộc cũng đi vào chuyện chính. Tiểu cô nương, ta có thể phiền ngươi một việc được không? Tần Mặc nhìn thẳng vào mắt Phòng Ngôn, nghiêm túc hỏi. Phòng Ngôn đảo mắt một vòng, hỏi, chuyện gì ạ? Tuy rằng nàng rất muốn giúp hắn, bởi vì hồi báo nhận được khẳng định rất cao. Nhưng cũng phải xem là chuyện gì, nàng cũng là người có nguyên tắc, có giới hạn. giống như loại chuyện trộm cắp cướp bóc, nàng tuyệt đối sẽ không làm. Cho dù có cho bao nhiêu tiền nàng cũng không làm. Đương nhiên, qua quan sát Tần Mặc, hắn cũng chưa chắc sẽ bảo nàng đi làm chuyện như vậy. Đồng thời, nàng cũng vô cùng tò mò, một công tử nhà giàu tìm nàng giúp chuyện gì cơ chứ? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Ta muốn mua 10 vò đồ hộp trái cây đóng gói tinh xảo, loại 2 cân. Tần Mặc chậm rãi nói ra nhu cầu của mình. Phòng Ngôn tức khắc trước mắt sáng ngời, một mối làm ăn lớn đây. Thiếu gia khách sáo quá, giúp đỡ gì đâu, đây không phải là mang đến việc làm ăn cho nhà chúng con sao? Ngài quá khách khí rồi. Ngài muốn khẩu vị gì, ngài cứ nói. Khi nào ngài muốn, ngài cứ nói trước với con lập tức làm cho ngài. Phòng Ngôn cười nói, bất quá, thiếu gia, ngài cũng biết, mùa đông trái cây giá đắt, cho nên đồ hộp nhà con cũng tăng giá rồi. Tần Mặc nghe Phòng Ngôn nói, không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Bất quá, nghe xong lời Phòng Ngôn, hắn lại nói tiếp một câu này làm Phòng Ngôn tức khắc khẩn trương hẳn lên. Ta muốn hương vị nồng một chút. Tần Mặc nói những lời này, mắt nhìn thẳng tắp vào Phòng Ngôn. Phòng Ngôn nhìn bộ dáng của Tần Mặc, biết hắn nói không phải là ý nhiều đường một chút, nhưng mà, nàng vẫn giả vờ không hiểu, hỏi, thiếu gia, ngài nói là bỏ thêm một ít đường sao? Tần Mặc không trả lời câu hỏi này của Phòng Ngôn, nhìn chằm chằm Phòng Ngôn không nói lời nào, Phòng Ngôn thấy vậy liền càng thêm khẩn trương. Phòng Ngôn mím môi, giữ nụ cười nói, vậy ngài nói là bỏ thêm một ít trái cây? Tần Mặc vẫn không nói phải hay không phải, chỉ lẳng lặng nhìn Phòng Ngôn. Phòng Ngôn lúc này cũng không nói nữa. Nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, không có bất kỳ biểu cảm gì nhìn chằm chằm Tần Mặc. Tần Mặc thấy Phòng Ngôn rốt cuộc không còn giấu đầu hở đuôi, cuối cùng cũng dỡ bỏ nụ cười trên mặt, một bộ dáng như lâm đại địch nhìn hắn. Hắn giọng, nói, tiểu cô nương, giá cả dễ thương lượng. Tim Phòng Ngôn lột bột một tiếng, trên mặt miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Vẫn giả vờ nghe không hiểu, khách quan, ngài nói gì, ta nghe không hiểu. Tần Mặc cũng không muốn vòng vo với Phòng Ngôn nữa. Rau dại, bánh bao, canh trứng gà, nước trái cây và đồ hộp của nhà ngươi đều có cùng một hương vị. Phòng Ngôn chột dạ nói nhanh, kia đương nhiên, đây đều là nhà con dùng bí phương độc môn trồng ra, khẳng định hương vị vô cùng độc đáo. Ta biết bí mật của ngươi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 247. Những lời này của Tần Mặc không khác gì một quả bom, theo lời nói rơi xuống. Trái tim Phòng Ngôn đã sắp không chịu nổi mà nhảy ra ngoài. Ta biết, nhà các ngươi khẳng định là có bí mật. Đồ nhà các ngươi trồng, sản lượng đều cao hơn nhà người khác, cũng dễ sống hơn đồ nhà người khác trồng. Ta tuy rằng không biết nguyên nhân là gì, nhưng ta biết nhà các ngươi khẳng định là có bí mật. Phòng Ngôn nghe xong câu nói tiếp theo của Tần Mặc, mới rốt cuộc không còn khẩn trương như vậy. Trong nháy mắt vừa rồi, nàng thật sự cho rằng bí mật của mình đã bị người ta phát hiện. Nàng chớp chớp đôi mắt cay xè, ổn định lại tâm thần. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Thiếu gia, nếu ngài đã điều tra nhà chúng con. Vậy ngài khẳng định biết, năm trước con vẫn còn là một đứa ngốc. Phòng Ngôn vẻ mặt bình tĩnh nói. Tần Mặc nghe xong gật gật đầu. Vậy ngài tự nhiên cũng biết, đã từng có một đạo sĩ tới cửa. Nói con lúc 8 tuổi có thể tỉnh lại. Mà con, thật sự chính là 8 tuổi thì tỉnh lại. Hạt giống rau dại của nhà con chính là từ vị đạo sĩ đó mà có. Về phần bí mật của trứng gà, tự nhiên là vì gà nhà con ăn rau dại của nhà con. Mà bí mật của cây ăn quả, là vì cây ăn quả nhà con dùng đất trồng rau dại. Tần Mặc nhìn tiểu cô nương đang khẩn trương trước mắt, đột nhiên bật cười thành tiếng, ha hả, tiểu cô nương, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta tự nhiên là không có ác ý, ta nếu thật sự có ý đồ gì, đồ vật nhà các ngươi nói vậy đã sớm bị cướp đi rồi. Hơn nữa, hôm nay ta cũng sẽ không đơn độc một mình đến. Phòng Ngôn bề ngoài không có biểu cảm gì, trong lòng lại đang phun tào. Không có ác ý. Không có ác ý mà nói những lời đáng sợ như vậy làm gì? Ngươi nếu không tin, ngươi cứ thử nghĩ xem, vì sao ta không trực tiếp đi tìm cha ngươi, mà là đến tìm ngươi. Hôm nay ta thật sự muốn tìm ngươi tới hỗ trợ. Phòng Ngôn lúc này đã không còn hứng thú gì giúp đỡ người trước mắt này. Dù sao đồ vật của nàng tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nàng mới mặc kệ người trước mặt, nhàn nhạt nói, còn không phải là 10 bình đồ hộp sao? Nói rõ khẩu vị, ngày mai tới cửa lấy. Hương vị thì sao? Phòng Ngôn nói một cách máy móc, giống như bán ở cửa hàng. Nói xong, Phòng Ngôn liền đứng lên. Nàng đã không muốn nói thêm bất cứ câu nào với cái người tuy rằng lớn lên rất đẹp, nhưng lại một bụng ý đồ xấu này. Ta có thể không vạch trần ngươi, nhưng mà, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Ngươi nếu không giúp ta, ta khó đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì. Ngươi ngồi xuống trước đã. Phòng Ngôn nghe Tần Mặc nói, do dự thật lâu, tay nắm thành quyền, lại ngồi xuống. Xem Tần Mặc cái dạng này, cho dù đại ca nàng thi đậu trạng nguyên, cũng chưa chắc có thể chống lại người như vậy. Nàng vừa rồi giả vờ nghe không rõ cũng là vì Tần Mặc cũng không có mở miệng uy hiếp nàng. Lúc này, khi Tần Mặc nói thẳng ra, Phòng Ngôn liền không thể tiếp tục làm lơ người trước mắt, cùng với sự tình trước mắt. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, trước giải quyết chuyện này rồi nói sau. Tần Mặc biết tiểu cô nương trước mắt đã đối với hắn có phòng bị, nếu tiểu cô nương không bỏ đi, hắn cũng không muốn uy hiếp nàng. Hắn cũng không ngờ tính tình của tiểu cô nương này lại lớn như vậy, ngày thường nhìn còn rất ngoan ngoãn, sao hắn còn chưa nói mấy câu đã muốn bỏ đi. Nghĩ đến đây, hắn đành phải dỗ Phòng Ngôn, tiểu cô nương, ta thật sự không có ác ý, nói ra, nhà các ngươi vẫn là ân nhân cứu mạng của ta. Cho nên, chuyện nhà các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Phòng Ngôn kinh ngạc nhìn hắn một cái, ân nhân cứu mạng. Ai cứu hắn? Cứu khi nào? Tần Mặc nghĩ đến chuyện kia, không chờ Phòng Ngôn mở miệng liền nói, ta trước kia trúng độc, đại khái không sống được mấy năm nữa. Là nhờ ăn đồ vật nhà các ngươi mà khỏe lên, hiện giờ, độc tố cũng gần như đã sạch. Cho nên, ta mới phát hiện ra bí mật nhà các ngươi. Đi điều tra một chút về nhà các ngươi. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta không phát hiện ra bí mật của nhà các ngươi rốt cuộc là gì, nhà các ngươi hành sự cũng coi như ẩn nấp. Hơn nữa, đồ vật nhà các ngươi trồng này dường như đối với rất nhiều người cũng không có hiệu quả lớn như vậy. Hạ nhân nhà ta cùng ăn đồ giống ta, nhưng lại không có hiệu quả rõ ràng như ta. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 248. Cho nên, ngươi có thể tin tưởng ta được chưa? Ta không có ác ý. Nói xong, Tần Mặc dùng đôi mắt đào hoa đẹp để nhìn Phòng Ngôn. Phòng Ngôn nhìn dung nhan tuấn mỹ của Tần Mặc, lúc này thật sự không sinh ra được ý nghĩ hoa si nào. Trên thế gian này, túi da đẹp thì ngàn ngàn vạn, nhưng trái tim lương thiện lại chẳng có mấy ai. Chỉ đẹp thì có ích gì, một bụng toàn ý đồ xấu. Bất quá, tuy nghĩ như vậy, Phòng Ngôn lại không nói ra. Nàng hiện giờ cũng không dám lỗ mãng trước mặt vị thiếu gia này. Thủ đoạn vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều bị hắn dùng qua, nàng đã coi người này như một phiền phức lớn, nhanh chóng giải quyết xong mới tốt. Tạm thời có thể tin tưởng. Tần Mặc nghe Phòng Ngôn nói, bật cười một chút, nâng tay lên không nhịn được sờ sờ tóc Phòng Ngôn. Phòng Ngôn tức khắc như lâm đại địch, người này muốn làm gì? Bất quá, Tần Mặc cũng không làm gì, sờ một chút liền rụt tay về. Tiểu cô nương đáng yêu quá. Đáng yêu cái muội nhà ngươi, đáng yêu thì tự đi mà sinh một đứa. Nói xong, Tần Mặc lại nghi mặt lại, ánh mắt mang theo vẻ khẩn cầu, nói, ta thật tình muốn cầu ngươi hỗ trợ. Một người thân rất quan trọng đối với ta, có khả năng cũng mắc phải căn bệnh giống ta. Nhưng người đó không thể tùy tiện ra ngoài, cũng cách nhà các ngươi rất xa, cũng không thể phái hạ nhân đến mua. Cho nên không ăn được đồ vật nhà các ngươi. Hơn nữa, bệnh của người đó không thể trì hoãn, không thể giống như ta chậm rãi trị. Người đó cần phải mau chóng khỏe lại. Cho nên, bất đắc dĩ, ta mới phải đến tìm cô nương. Phòng Ngôn nghe Tần Mặc nói, càng nghe cảm giác càng kỳ quái, bèn nói, nếu bệnh giống như ngài, ngài có thể mang một ít về cho người đó, ăn hết lại đến mua. Ta xem ngài trước kia tuy bị bệnh, nhưng đi đường nói chuyện cũng không có vấn đề gì mà. Tần Mặc nhớ mày. Cô nương thế mà còn nhớ rõ bộ dáng lần đầu tiên gặp ta. Phòng Ngôn chột dạ mím mím môi, không nói gì. Người đẹp như vậy, không nhớ mới là lạ. Huống chi trước kia hắn một bộ bệnh tật ốm yếu, rất dễ gây chú ý. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Tần Mặc nói xong câu đó, lại tiếp tục vấn đề vừa rồi, cô nương, mệnh của người đó còn quan trọng hơn ta. Người đó là một người tốt. Nếu cứu sống người đó liền tương đương với cứu sống ngàn ngàn vạn vạn dân chúng, cô nương có thể xem ở phân thượng của nhiều bình dân bá tánh như vậy, cứu người đó được không? Phòng Ngôn thấy vẻ mặt khẩn cầu nghiêm trọng của Tần Mặc càng lúc càng nặng, sắc mặt cũng bắt đầu trịnh trọng hẳn lên. Nghe Tần Mặc nói như vậy, người nàng có thể nghĩ đến vô cùng có hạn. Ngàn ngàn vạn vạn bá tánh. Vậy thân phận người này nhất định phi thường quý trọng. Tướng quân. Tể tướng. Hay là. Chẳng lẽ. Nhưng lại cảm thấy không quá khả năng. Nàng ở một cái huyện thành nho nhỏ, sao có thể gặp được. Chờ một chút, Tần Mặc rốt cuộc là thân phận gì? Phòng Ngôn bắt đầu một lần nữa đánh giá hắn. Nhìn một lúc lâu, Phòng Ngôn cũng biết, lần này sự tình không có khả năng dễ dàng qua ải. Người ta đã biết nhà họ khác thường, liền khẳng định sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, người ta còn có tiền có thế, qua đây thương lượng với ngươi cũng đã là khách khí với ngươi rồi. Phòng Ngôn tin tưởng, nếu nàng không đáp ứng, tùy thời đều có khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu người kia quan trọng như vậy, bọn họ một kế không thành, khẳng định còn có kế thứ hai. Hơn nữa, theo quan sát của nàng hôm nay, vị thiếu gia này nhìn qua cũng không giống người xấu. Giống như hắn nói, bọn họ đã sớm phát hiện bí mật nhà họ, nếu thật sự muốn cướp đoạt hoặc chiếm hữu đồ vật nhà họ, bọn họ không có khả năng bình an sống đến bây giờ. Lúc Phòng Ngôn đang suy tư, Tần Mặc một câu cũng không nói, lẳng lặng nhìn thần sắc biến hóa trên mặt nàng. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Có thể, mời nói. Tần Mặc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn luôn không tán đồng đề nghị cường thủ hào đoạt, dùng vũ lực cướp đoạt của người bên cạnh, nói vậy không chừng căn bản không chiếm được bất cứ thứ gì. Hơn nữa, hắn cũng không nỡ đối xử như vậy với một gia đình cần cù chất phác. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 249. Tuyệt đối không thể đem bí mật nhà ta nói ra ngoài. Tần Mặc nghiêm túc gật đầu, hắn còn tưởng tiểu cô nương này sẽ đưa ra yêu cầu gì, không ngờ lại là chuyện đơn giản như vậy. Cho dù tiểu cô nương không nói, hắn cũng sẽ không nói ra. Dù sao chuyện này quan hệ trọng đại. Nghĩ đến đây, hắn nói, đây là tự nhiên, ta trước nay chưa từng nghĩ sẽ nói ra ngoài. Trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, về sau càng thêm không. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn gật gật đầu, nhưng ta không thể bảo đảm bệnh của người đó nhất định sẽ tốt. Ta chỉ có thể bảo đảm dùng đồng dạng đồ vật, nhưng bất kể có thể khỏi hay không, ngươi đều không thể tới tìm nhà ta gây phiền phức. Khỏi không được, nói không chừng là người khác ở trong đó giở trò quỷ, ngươi cũng không thể vu oan cho chúng ta. Tần Mặc nghe được câu cuối cùng của Phòng Ngôn, sắc mặt có chút không đẹp, yên tâm, ta nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Phòng Ngôn nghĩ thông suốt những việc này, tâm tình cũng nhẹ nhõm hẳn, giá cả, 1.000 lượng bạc. Thiếu một phân ta cũng không bán. Tần Mặc nghe Phòng Ngôn bắt đầu báo giá, tâm tình cũng nhẹ nhõm. Hắn không thiếu nhất chính là tiền, phàm là có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề. Không thành vấn đề. 10 ngày, nhà ta cần 10 ngày thời gian mới có thể làm ra. Thứ này cũng không phải nói làm là có thể làm, phiền phức lắm. Tần Mặc tính toán trong lòng một chút, được, 10 ngày sau ta sẽ dẫn người tới lấy. Phòng Ngôn trừng mắt liếc hắn một cái, không có cảm tình nói, nhớ rõ mang bạc tới. Nói xong, đứng dậy rời đi. Nàng đã không muốn nói thêm bất cứ câu nào với người này. Tần Mặc cười cười, cũng đứng dậy, đi đến trước quầy, đưa cho Phòng Ngôn 10 lượng bạc. Phòng Ngôn lúc này mới nở nụ cười, Tần Mặc cũng lắc lắc đầu, thầm nghĩ, đây thật đúng là một tiểu cô nương mê tiền. Bất quá, cũng thật sự đáng yêu vô cùng. Chuyện của Tần Mặc cũng làm Phòng Ngôn càng thêm khiêm tốn. Tạm thời không dám làm cái gì động tác lớn. Nàng trước kia chỉ là phòng bị người trong thôn, không ngờ người bên ngoài cũng sẽ cảm thấy hứng thú. 10 ngày trôi qua, Phòng Ngôn pha loãng một giọt linh tuyền vào trong 10 cái bình. Nếu Tần Mặc đã hoài nghi, Phòng Ngôn tự nhiên là không dám dùng nhiều. Một giọt linh tuyền cũng đủ cứu mạng. Không thấy Tần Mặc không uống một giọt linh tuyền nào, chỉ ăn đồ ăn, một năm sau đã gần như khỏe lại sao? Người này nếu bệnh giống Tần Mặc, khẳng định cũng có thể khỏe lên. Giờ Tỵ, cấp dưới của Tần Mặc khi một cái rương từ cửa sau đi vào. Phòng Ngôn cũng sớm đã bảo hạ nhân đem bình đặt lên bàn, lúc này trong phòng chỉ có nàng và Tần Mặc hai người. Tần Mặc mở một trong các bình ra, nếm một ngụm, tức khắc trước mắt sáng ngời, kinh hỉ nhìn Phòng Ngôn. Được rồi, hàng cũng đã xem qua, ngài có thể rời đi. Tần Mặc cực cực đầu, nghiêm túc nhìn Phòng Ngôn, trịnh trọng nói, đa tạ cô nương, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Ngày nào đó các ngươi nếu lên kinh thành, nhớ đến Trình Ký quán trà tìm Trình Tứ, cứ nói Lục thiếu gia bảo ngươi tới. Phòng Ngôn cảm thấy những lời này cũng coi như xuôi tai, được, ta biết rồi. Nhưng mà ta nhất định sẽ không đi. Tần Mặc nhìn sâu vào Phòng Ngôn một cái, vậy cô nương, tại hạ cáo từ. Phòng Ngôn nói, tạm biệt. Không bao giờ gặp lại mới tốt. Chờ Tần Mặc đi rồi, Phòng Ngôn mới nhớ tới mình thế mà quên nghiệm thu 1000 lượng bạc kia. Vị thiếu gia này cũng thật là, sao phải cho bạc, trực tiếp đưa ngân phiếu không tốt sao? Một bên yên lặng phun tào một bên mở rương ra, kết quả vừa mở rương, lập tức bị đồ vật trước mắt làm cho chấn động. Nàng trấn tĩnh lại, kích động cầm lên một thỏi vàng nguyên bảo. Nặng trĩu. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Không, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều vàng như vậy. Không không không, nàng trước nay chưa từng thấy vàng. Sờ sờ cái này lại sờ sờ cái kia, Phòng Ngôn đã khiếp sợ không biết nói gì. Đột nhiên, nàng nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Phòng Ngôn vội vàng đậy rương lại. Phòng Giáp gõ gõ cửa, nhị tiểu thư, lão gia hỏi ngài bên này xong việc chưa, có muốn về nhà ăn cơm ngay không? Phòng Ngôn nói, có. Chờ một chút, ngươi đi tìm cha ta tới đây, bảo ông ấy đem xe ngựa đổ ở cửa sau chờ ta. Vâng, nhị tiểu thư. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 250. Phòng Ngôn đậy rương lại, thật dài thở ra một hơi. Ngô, mối làm ăn này cũng coi như là kiếm đủ vốn. Chỉ là nàng còn chưa nghĩ xong chỗ hoàng kim này làm sao để giải thích với cha. Hiện giờ nhà họ cũng không thiếu tiền, tạm thời cũng không có tính toán gì lớn. Suy nghĩ một lát, Phòng Ngôn cảm thấy nên đem chỗ hoàng kim này cất vào trong không gian của mình. Bất quá, cái rương đã có người nhìn thấy, cho nên nàng liền tượng trưng mang cái rương không về. Lúc Phòng Nhị Hà qua, Phòng Ngôn nhờ ông hỗ trợ đem cái rương không lên xe ngựa. Phòng Nhị Hà hỏi bên trong là cái gì, Phòng Ngôn cũng không nói cho ông. Cha, tạm thời không thể nói, chờ hôm nào có thể nói con sẽ nói cho ngài. Phòng Nhị Hà cảm thấy nữ nhi có bí mật, nhưng cũng không hỏi nhiều, cười nói, được, chờ con muốn nói thì nói sau. Hiện giờ Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni đều đã quen với sân viện lớn, cho nên hai người ngủ riêng. Buổi tối nằm trên giường, Phòng Ngôn nghĩ đến vàng trong không gian, không nhịn được lại vào xem một thoáng. Sau khi xem xong, cảm thấy mỹ mãn ngủ rồi. Sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn chữ khắc trên lan can giường, Phòng Ngôn đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng chui vào trong không gian xem xét. Cầm vàng lên, nhìn 360 độ không góc chết. May quá, mặt trên không có khắc chữ gì. Nếu có khắc chữ, nàng liền mệt to, không thể dùng được. Lại qua hơn một tháng, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang được nghỉ. Phòng Nhị Hà cũng đóng cửa vào ngày 26 tháng Chạp. Phòng Nhị Hà phát cho những người giúp việc trong tiệm mỗi người một bao lì xì thật lớn. Cuối năm, lại đến thời gian tính sổ. Phòng Nhị Hà tính tính, một năm qua, cửa hàng ở huyện thành kiếm được hơn 3000 lượng bạc. Tuy rằng mua nhà đã tốn không ít tiền, nhưng nhìn thấy một năm có thể kiếm được nhiều như vậy, Phòng Nhị Hà cũng vui vẻ không thôi. Ông đem tin tức này nói cho mọi người, tâm tình ai nấy cũng đều vô cùng sung sướng. Chỉ là, loại sung sướng này cùng với tâm tình kích động khi kiếm được một lượng bạc trước kia là hoàn toàn không giống nhau. Khi tiền bắt đầu biến nhiều, vậy thì nó chỉ là một con số. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Lần này Phòng Nhị Hà cũng không đem bạc kiếm được đổi thành ngân phiếu, mà là từng chút mang về nhà. Bởi vì hiện giờ là thời đại chiến loạn, tuy bọn họ ở vùng Trung Nguyên, cách kinh thành cũng gần, chiến hỏa chưa lan đến bên này. Nhưng mà, thời chiến loạn, ngân phiếu không bằng bạc thật dễ sử dụng. Chỗ bạc này cũng đều bị ông giấu đi. Về phần giấu ở đâu, ông không nói cho bất cứ ai. Phòng Nhị Hà tính xong sổ sách, ngày hôm sau cũng vội vàng đem tiền đưa cho Tôn Bác. Lần này là Tôn Bác một mình tiếp đãi Phòng Nhị Hà. Nhìn thấy số bạc mình nhận được, Tôn Bác cảm thấy mình thật sự vận khí quá tốt. Nhà này trị hết bệnh cho mình không nói, hắn còn gặp được người bạn học vừa là thầy vừa là bạn như Phòng Đại Lang, mỗi năm còn có thể được chia mấy trăm lượng bạc. Tới ngày 27 tháng Chạp, cửa hàng của phòng Nam và phòng Bắc cũng đóng cửa, bọn họ cầm sổ sách và tiền tới tìm phòng Nhị Hà. Cửa hàng của phòng Nam năm nay kiếm được hơn 800 lượng, cửa hàng của phòng Bắc là hơn 700 lượng. Thời chiến loạn, lương thực giảm sản lượng, giá bột mì cũng đắt lên. Bột mì nhà phòng Ngôn cũng không đủ dùng, phải mua thêm bên ngoài, giá bánh bao màng thầu cũng tăng theo người ta một ít. Cho nên, tuy rằng nói lượng khách không tăng quá nhiều, nhưng tiền kiếm được lại nhiều hơn một chút. Nếu là lúc mùa màng tốt, tiền kiếm được khẳng định còn nhiều hơn thế này. Phòng Nam và phòng Bắc mỗi người lấy một thành bạc bên trong, nói như vậy, cũng có 7-80 lượng. Hai người đều tỏ ra vô cùng vui vẻ. Một năm 7-80 lượng bạc, đây là con số trước kia bọn họ có mơ cũng không dám nghĩ. Bọn họ trước nay không ngờ, có một ngày mình lại có thể kiếm được nhiều bạc như vậy. Chừng này đã đủ cho nhà bọn họ ăn uống sung túc mấy chục năm. Ngoài tiền hoa hồng, phòng Nhị Hà cũng cho hai anh em họ mỗi người một bao lì xì 2 lượng bạc. Phòng Nam và phòng Bắc huynh đệ đều chối từ, bất quá, phòng Nhị Hà vẫn nhét vào tay bọn họ, người giúp việc ở cửa hàng nhà ta đều có, hồ trưởng quỹ còn có một lượng bạc lì xì, sao hai đại trưởng quỹ các ngươi lại không có? Mau cầm đi!